Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 237, Cấm Khu. Converter, Dark Hero trên nguyệt lượng thuyền nguy nga, từng cây trụ lớn trung ương, Tần Mục sáu đầu cánh tay mở ra, nắm chặt những cây cột kia, như là bị phạt cự nhân, nhìn xem ở trước mặt hắn xuất hiện một thế giới khác. Phía sau hắn, tàn nguyệt phiêu đãng ở trên không, thỉnh thoảng có hỏa lưu tinh rơi xuống, nện ở nguyệt lượng thuyền bốn phía, đem đen kịt vô cùng hắc ám chiếu sáng. Ánh sáng hậu phương là hỗn loạn ma quái, rộn rộn ràng ràng, rất là náo nhiệt, mà trước mặt hắn là một cái chưa từng bị hắc ám xâm lấn tịnh thổ. Ngăn cách, tĩnh mịch, thần bí, tràn đầy bất ngờ. Rất khó tưởng tượng, trong đại khư lại có dạng này yên tĩnh địa phương. Phía trước là rộng lớn rừng rậm, liên tục không dứt dãy núi, mà tại chỗ xa hơn đại địa đột nhiên đoạn đi, phảng phất bị người móc sạch. Cách Vân Sơn Vân Hải, có một tòa đứng sừng sững ở giữa không trung thành thị, giống như là tiên nhân nơi ở. Chung quanh là màu vàng vân quang, một vành mặt trời lại bầu trời chiếu rọi, cùng khuyết cao vút trong mây trời. Đám mây còn có từng tòa trôi nổi dãy núi, lộ ra vàng óng ánh đỉnh núi. Đám mây chỗ sâu, còn có từng tôn nguy nga tượng thần, giống như là đế hoàng đang bảo vệ lãnh địa của mình. To lớn máy móc nổi bồng bềnh giữa không trung, cách xa mặt đất có trăm ngàn trượng cao, yên tĩnh vô tức vận chuyển. Vô số loại trận pháp lạc ấn tại trong huyền thiết huyền kim, tổ hợp thành vô cùng phức tạp cự hình máy móc cơ quan. Lực lượng hóa thành thực chất, biến thành từng đạo quang lưu, cùng thành thị tương liên, cùng bầu trời tương liên. Nhưng là, đây hết thảy đã bị hủy diệt. Tần Mục ngơ ngác, ở trước mặt hắn là phá toái vô ưu hương. Tòa kia vàng son lộng lẫy thiên không thành thị đã sụp đổ băng liệt. Cao vút trong mây cung khuyết thủng trăm ngàn lỗ, nổi bồng bềnh giữa không trung dãy núi phá thành mảnh nhỏ. To to nhỏ nhỏ đá vụn nổi bồng bềnh giữa không trung. Tại trong biển mây đụng đến đánh tới, nguy nga tượng thần cũng là bị lớn lao lực lượng đánh cho thiếu cánh tay thiếu chân. Cong vẹo. Trên bầu trời vầng mặt trời kia trung ương là một cái điểm đen lớn. Đã đem mặt trời nuốt lấy hơn phân nửa. Chỉ còn lại có mặt trời bốn phía một tầng vầng sáng màu vàng. Giống như là một đạo vòng vàng. Trên tầng mây trống không thành thị đã biến thành phế tích. Đứng sừng sững ở trong tầng mây những cự hình máy móc kia cũng đã tổn hại. Bể nát và lớn linh kiện lẳng lặng phiêu phù ở máy móc chung quanh. Còn có mấy cái to lớn máy móc vẫn tại vận chuyển. Duy tìm lấy vô ưu hương bình chướng. Ngay tại nguyệt lượng thuyền phía trước cách đó không xa. Một cái cự đại vô cùng tấm biển nghiêng nghiêng cắm ở trong rừng rậm. Như là sụp đổ tấm bia to. Trên đó viết, tiêu bảo, hai chữ. Tấm biển gãy mất. Tần Mục trong lòng đột nhiên sinh ra một tia cực kỳ bi ai. Tia cực kỳ bi ai này điên cuồng sinh trưởng, chỉ một thoáng chất đầy nội tâm của hắn. Thế giới này, không có vô ưu hương, không còn có không buồn không lo địa phương. Cự nhân đứng trên nguyệt lượng thuyền nắm lấy từng cây cột này. Giống như là tại vô lực thừa nhận thương thiên hình phạt. Cúi thấp đầu xuống, hắn quỳ xuống, nước mắt một giọt nện ở trên mặt đất cứng rắn. Để hắn hồn khiên mộng nhiễu quê hương, đã phá toái, không tồn tại nữa. Thời gian dài như vậy tìm kiếm, trong mộng huyễn tưởng quê quán kia dáng vẻ, trong nhà thân nhân, hàng xóm láng giềng, thân hữu, đột nhiên theo trước mặt thế giới xuất hiện, hết thảy phá toái phá diệt, giống như là ở trên cát vẽ tranh, gió thổi qua liền hóa thành khói bụi mà đi. Hắn hiện tại không có nhà, không có trong tưởng tượng mẫu thân chờ đợi nhi tử trở về kia, không có trong tưởng tượng phụ thân nghiêm khắc kia. Tỉnh mộng, hắn hay là một cái bị rất nhiều già yếu tàn tật thu dưỡng cô nhi. Quê hương của hắn bị phá hủy. Đô Thiên Ma Vương ngẩng đầu, xuyên thấu qua song cửa sổ ngóng nhìn cây cột ở giữa quỳ xuống cự nhân. Cự nhân như là bao phủ tại trong ánh trăng mông lung, thật sâu cúi đầu, chỉ có thể nhìn thấy đầu vai run run. Giờ khắc này, Đô Thiên Ma Vương cảm động lây. Hắn đô thiên thế giới phá diệt lúc, hắn cũng là thương tâm như vậy, khó như vậy qua, cực kỳ bi thương, khó mà ngăn chặn tâm tình của mình. Hắn gào khóc, hắn oán trời oán địa, hắn lửa giận ngập trời. Hắn hướng U Đô Âm Sai ra tay đánh nhau, muốn cứu trở về tộc nhân tính mệnh. Hắn bị đánh bại không biết bao nhiêu lần, thân thể tàn phá, linh hồn tàn phá. Cuối cùng, hắn khuất phục tại vận mệnh. Hắn từ tần mục trên thân, thấy được một chính mình khác. Lúc tuổi còn trẻ chính mình, một cái sắp bị đánh bại, sắp khuất phục tại vận mệnh chính mình. Nhân sinh yếu tang từ mê phương, lui tới giống như cuồng, trong bùn làm nắm bùn, lại không biết thần châu dạ quang, bao nhiêu mưa gió, mấy lần ma diệt, tranh chịu tạm về hoảng sợ. Nơi nào là quê quán, một nơi nào là quê nhà ta? Tần mục chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt hờ hững, ánh mắt của hắn giống như là minh nguyệt tản mát ra trong sáng hào quang. Hắn nhắm mắt lại lúc, ánh sáng kia liền biến mất, mở mắt lại như là hai vành trăng sáng. Hắn đứng trên nguyệt lượng thuyền, cảm xúc chập trùng, suy nghĩ ngàn vạn, thật lâu khó mà bình tĩnh. Ta này đến không phải là vì tìm kiếm Vô Ưu Hương, là đến tìm kiếm thôn trưởng cùng bà bọn hắn. Bà bọn hắn chính là ta thân nhân, Tàn lão thôn chính là ta quê hương, chính là ta trong lòng Vô Ưu Hương kia. Tần mục lấy lại bình tĩnh, bốn phía nhìn lại, đột nhiên hắn nhìn thấy vài tôn tượng đá bị đặt ở bình chướng biên giới. Cho dù là thông thần cảnh giới tồn tại cũng rất khó tại đại khư trong hắc ám hành tẩu, trừ phi cõng tượng thần, mà tượng thần cực kỳ nặng nề, bình thường giáo chủ cấp tồn tại cũng khó có thể lưng đứng lên. Cho dù cõng lên đến cũng rất khó đi xa, vài tôn tượng đá này hẳn là có người lấy đại pháp lực vận chuyển ở đây, dùng để bước lui hắc ám, tiến vào Vô Ưu Hương đằng sau. Tượng đá bị lưu ở nơi đây. Tần mục trong lòng khẽ nhúc nhích. Thôn trưởng có thể mang theo dược sư hành tẩu trong bóng đêm, hắn có thể đối kháng trong hắc ám các loại quỷ dị chẳng lành. Về phần câm điếc, hẳn là cũng có thủ đoạn đối kháng hắc ám. Mà mã gia, người thọt, đồ tể cùng mù lòa, hẳn là cần tượng đá mới có thể trong bóng đêm hành tẩu. Mã gia, người thọt cùng đồ tể thân thể đều đã khôi phục hoàn chỉnh, khiêng tượng thần có thể đi ra càng xa khoảng cách. Kẻ điếc thực lực đến cùng đến một bước nào không người biết được, nhưng tranh của hắn có năng lực quỷ thần cũng không lường được. Duyên Khang quốc sư là hắn điên cuồng người ngưỡng mộ, lấy cất giữ tranh của hắn làm vinh, mà Tư bà thể nộp cất giấu trước đây giáo chủ Lệ Thiên Hành, hẳn là cũng đều có thể vận chuyển tượng thần. Những tượng đá này hơn phân nửa là bọn hắn lưu lại. Nói như vậy, bọn hắn cũng tìm được nơi này. Hẳn là bọn hắn tiến nhập nơi đây, chỉ là bị nhốt rồi, cho nên không cách nào về thôn ăn Tết. Tần mục đôi mắt mở ra, ngóng nhìn bốn phía, lực lượng hùng hồn tràn vào trong hai mắt. Mù lòa truyền thụ cho hắn cửu trọng thiên khai nhãn pháp bị hắn thôi phát đến cực hạn. Ta tới, thôn trưởng, bà, ta mang các ngươi về nhà ăn Tết. Hắn không có trực tiếp bước vào Vô Ưu Hương, mà là trước tiên dò xét trong Vô Ưu Hương động tĩnh. Thôn trưởng bọn hắn ra sao, nó mạnh mẽ? Nếu như bọn hắn thật tiến nhập Vô Ưu Hương, như vậy Vô Ưu Hương tuyệt sẽ không giống nhìn như thế yên tĩnh. Bên trong nhất định có không ít hung hiểm, cho nên mới có thể đem bọn hắn vây khốn. Mặc dù có nguyệt lượng thuyền, cũng không thể cam đoan tần mục an toàn. nói không chừng còn sẽ có Tần Mục ánh mắt rơi vào Vô Ưu Hương trước trong vùng rừng rậm kia. Hắn thấy được thôn trưởng bọn hắn dấu vết lưu lại. Thôn trưởng câm điếc dạng này đại thần thông giả thủ đoạn thông thiên. Bọn hắn thần thông sẽ tạo thành kinh người phá hư. Bất quá kỳ quái là Tần Mục thấy được bọn hắn lưu lại chiến đấu vết tích. Nhưng là phá hư lại cũng không lớn. Tần Mục ánh mắt thuận vết tích tìm kiếm. Thấy được trong vùng rừng rậm kia có vài chỗ di tích. Thôn trưởng bọn hắn đi lộ tuyến hoàn toàn là dọc theo những di tích này tiến lên. Sở dĩ dọc theo những di tích này là bởi vì đây là duy nhất một con đường sống có thể tiến vào Vô Ưu Hương sinh lộ. Con đường này bên ngoài đều là cấm khu. Tần Mục lấy cửu trọng thiên thần nhãn nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy trong rừng rậm mơ hồ hiện ra từng tia ánh sáng. Cực kỳ hung hiểm, nhưng nơi này cấm chế đến cùng là cái gì hắn lại nhìn không ra. Những cấm chế này có đại hung hiểm, so sánh tới nói, dọc theo đầu kia di tích tiến lên ngược lại tương đối an toàn. Tần Mục tiếp tục ngóng nhìn, lúc này, hắn thấy được mấy sợi nhỏ xíu quang mang từ trong một chỗ di tích tán phát ra. Cách nơi này có hơn 300 dặm, nhưng là khoảng cách rừng rậm cuối cùng đã không xa. Tần Mục nguyên khí bắn ra, đem ngọc bội trên bình chướng lấy xuống. Thôi động nguyệt lượng thuyền bước chân, đi vào trong bình chướng. Ông, chấn động nhẹ nhẹ truyền đến. Hắn phảng phất từ một cái thế giới vượt qua đến trong một thế giới khác. Sau lưng bị bao phủ trong hắc ám đại khư lập tức biến mất không còn tăm tích. Tần Mục quay đầu hướng về sau nhìn lại, không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Nhưng vào lúc này, đột nhiên chỉ nghe từng đợt cười quái dị truyền đến. Trên nguyệt lượng thuyền vô số nằm sấp bám vào trên thân tàu ma vật nhao nhao thả người vọt lên. Từ trên nguyệt lượng thuyền nhảy xuống, giống như nước thủy triều hướng vùng rừng rậm kia dũng mãnh lao tới. Một tôn ma thần đằng không bay lên, hai đầu năm đuôi, mọc ra tám cái chân thật dài, chân đều là bàn tay bộ dáng, ở giữa không trung đi nhanh như bay, nghiêm nghị kêu lên. Cáp Liễu Khắc Lạp, phạn ngữ, giết, Đô Thiên Ma Vương giật nảy mình, hồn nhiên không ngờ rằng lại có nhiều như vậy ma vật thừa dịp hắc ám vụng trộm tiềm phục tại trên. Thuyền, tôn ma thần này quay đầu, hướng trên thuyền Tần Mục cười hắc hắc nói, đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, chúng ta muốn tiến vào Vô Ưu Hương rất lâu. Còn muốn đa tạ ngươi dẫn đường. Tôn này ma thần chính là Tần Mục cùng thôn trưởng tiến vào tử giả sinh giới lúc gặp phải tôn ma thần này. Từng tại Tương Long thành gặp được Thái Dương thuyền đằng sau. Cũng là tôn này ma thần trong bóng đêm dụ hoặc Tần Mục. Dẫn dụ hắn tiến vào hắc ám ý đồ đem hắn bắt đi. Hiển nhiên, tôn này ma thần sớm liền ẩn núp trên nguyệt lượng thuyền. Chờ đợi thời cơ, nàng tựa hồ sớm đã ngờ tới Tần Mục tất nhiên sẽ lần nữa tiến vào tử giả sinh giới. Đến mượn nguyệt lượng thuyền trở về Vô Ưu Hương, mà bây giờ, nàng rốt cục đạt được. Các con, chiếm lĩnh mảnh tịnh thổ sau cùng này. Từ nay về sau, thế giới này chính là chúng ta. Tôn ma thần này lệ khiếu, mang theo phô thiên cái địa ma vật tuôn hướng rừng rậm bờ bên kia. Tần Mục mặt không biểu tình, ánh mắt nhìn chăm chú lên những thiên ma này. Đột nhiên, trong rừng rậm một cỗ tối nghĩa ba động truyền đến. Tràn vào trong rừng rậm thiên ma đến hàng vạn mà tính kia đột nhiên cốt nhục tan rã. Chỉ còn lại có từng tấm túi da, bị gió thổi qua, hóa thành cho tàn phiêu tán. Tôn ma thần này cũng xông vào rừng rậm trên không. Ngay đầu tiên hướng ngoài rừng rậm phóng đi, nghiêm nghị kêu lên, tát ba la mật, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện, đem tôn ma thần này thôn phệ đi vào. Tần Mục gặp qua loại thủ đoạn này, cùng thôn trưởng giao chiến lúc, tôn ma thần này sáng tạo bỉ ngạn không gian, đem thôn trưởng kéo vào nàng sáng tạo bỉ ngạn không gian. Ý đồ đem thôn trưởng vây khốn, không ngờ lại cùng thôn trưởng cùng một chỗ rơi xuống đi vào. Hiện tại nàng thi triển ra loại thủ đoạn này, không phải là vì vây khốn người nào, mà là vì mình tiến vào bờ bên kia tránh né trong rừng rậm hung hiểm. Nhưng vào lúc này, trong rừng rậm một ánh lửa dâng lên, trong ánh lửa một đạo quang mang soi sáng ra, bắn vào không gian chỗ sâu. Trên bầu trời, một tia máu tươi chảy ra, tiếp lấy thi thể của ma thần kia từ trên bầu trời xuất hiện, ngã xuống, nhập vào trong rừng rậm, lập tức hóa thành tro tàn. Trên nguyệt lượng thuyền, Đô Thiên Ma Vương câm như hến, thể xác tinh thần một mảnh lạnh buốt. Thế giới quỷ nhật này, có cần thiết hay không hung hiểm như thế? Tần Mục trong mắt trắng noãn, ánh trăng như mây khói giống như phiêu giật. Thanh âm ù ù chấn động, tự nhủ, tử vong của các ngươi, nghiệm chứng ta ý nghĩ, mảnh cấm khu này, không phải là vì phòng bị ngoại địch, mà là vì phòng bị người vô ưu hương đi ra ngoài. Đây là phá hủy đại khư tồn tại, lưu lại cấm khu, chú một, chiều nguyên cơ cánh từ, quá thường dẫn, sau 10 phút, canh 2, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.